Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, đến lúc nghỉ được rồi. Bác ơi, là sao hả bác? Cửa Âm đưa chúng nó về một lượt chung cái thứ quái thai kia rồi. Tội chúng nó, tôi đi thôi. Bác làm thế nào cháy hết cả hai bác cháu bây giờ? Không sao, ai bắt mày ở trong này đâu. Thôi, ta hóa nốt căn này xuống cho lũ chúng nó có chỗ mà nương với nhau. Ôi, thế bác ở đâu? Ai đốt nhà thế này hả bác? Tao về nhà chứ đâu. Nhà tao ở giữa xóm. Đây là cái miếu nuôi vong của tao. Có lẽ tao ở lâu quá. Tí mày chở tao về cùng. Tao khéo phải thu xếp đi mấy ngày. Phải trị thằng quý quẻ tận gốc. Phải diệt nó. Không để nó hại người được. Hai bác cháu leo lên xe bảo lại hai ông bác và ông trưởng thôn mò mẫm trong thôn. Ngơ ngác cùng căn nhà từ vô số áo quan cháy được. Khét lẹt. Mình thả lão ở giữa xóm. Nơi có con đường đất chạy đến tận ngõ nhà lão. Căn nhà cấp 4 ẩn mình sau bụi khúc tần xanh mướt. Về đến nhà, con chó bố mới mua chạy ra quấn quýt lên chân mình. Trời ơi, con quái thai còn sống à? Mình vừa tức vừa vui bế nó lên. Con chó ngoái ngoái đuôi mừng quính. Bạn đang nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngôinhama.com. Hãy bấm đăng ký để nhận được thông báo chuyện ma mới mỗi ngày. Và đừng quên comment góp ý hoặc động viên cho team mình. Xin cảm ơn các bạn. Cha bà, chạm trán Nam Tông. Mình gọi bố. Bố, sao con Danh còn sống thế bố? Bố mình kể. Nãy bố túm nó định chôn xuống chỗ gốc khế, đang đi kiếm cái xẻng. Quay lại thấy nó ngồi chồm hổm, thẻ lưỡi mừng quính lên rồi. Trời đất đảo điên. Giờ cái gì trên đời, mình cũng tin chúng đều có thể xảy ra. Mà đất nhà mình lắm rắn lắm các bác ạ. Cái bể nước mưa nhà mình quanh năm đóng nắp. Cái nắp bằng tôn vuông đét che kín hết miệng bể. Thế mà có hôm mình ngủ, ngồi vặn vòi định lấy nước đánh răng, tự dưng cái nước trong vỏ đậm tịt. Thế nào mới hôm trước mưa đầy phè, nước lên gần đến miệng, trong veo. Hay là có cá rô rúc vào đầu vòi nước. Mình định thò tay vào móc, thì nghĩ thế nào dừng lại mở cái nắp bể ra ngó vào. Mình mới hét lên, dịn cả nước đái ra quần. Thiếu điều là trong bể ông rắn khúc đen khúc trắng, dài như cái đòn gánh, to cỡ cán chổi, rúc đầu vào phía vòi nước trong bể, tính luồn ra ngoài. Nhưng mà khổ nỗi đầu nhỏ khắc ông to, báo hại ông cắm đầu vô đấy. Cả thân mình quằn quại như múa lân trong làn nước. Mình nhìn tí nữa thì ngất. Trần đời mình không sợ gì hết, sợ mỗi rắn. Lúc nãy mà móc tay vào vòi đúng là mồi thơm cho ông rắn, nổi hết cả da gà. Mình dắt xe lên nhà rồi chạy tìm cơm nguội, tính cho con chó ăn cho nó hại sức. Cả đêm qua nó phá vách rồi thập tử nhất sinh, không khéo nó mã hồi một chút, tí nữa lại nằm ngửa bụng ra thì tội. Cơm nước cho nó xong xuôi đâu đấy, mình làm đôi bát cơm nguội chống vã. Đói quá, sáng không biết đánh răng chưa, thôi kệ, ăn xong lên giường làm một giấc. Đến giờ đi làm thì lại dậy, cuộc sống nhàm chán có phần tẻ nhạt. Bẵng đi khoảng 5 ngày, hôm ấy trong tâm trí mình là một ngày đẹp trời, mây tà tà bay nhẹ trên bầu trời. Trẻ con trong xóm tíu tít tụm năm tụm ba bàn tán, hình như sắp trung thu. Chúng nó đang bàn về vụ tập văn nghệ. Chúng nó tập buổi tối trong cái nhà văn hóa xóm mình ngay đầu làng. Chỗ mình gặp chị Nhung, nước nôi xuề xòa. Mình kể ở chuyện phần 1 đấy. Nhà văn hóa được xây cỡ chục năm, tường rêu xanh rì, loang lổ vết mực, để lộ những tảng gạch đỏ au đang ngả màu của mưa gió. Ngay cạnh đấy là cái gian nhà để xe tang, cái xe gây ám ảnh cả tuổi thơ của mình. Và phần vì hồi nhỏ mình hay ra đây xem bọn con gái tập thiếu niên, mà cả nhà văn hóa mắc điện sáng choang, có mỗi chỗ đầu gian để xe tang tối tăm kín mít. Hồi đấy đang xem bọn nó múa, mình hay mắc tiểu rồi đi ra đấy. Có lần đang đi vệ sinh, cái xe tang nằm lặng thinh trong bóng tối. Gian đấy không có cửa. Được một lúc, ánh mắt dần quen bóng tối, xe tang với hoa văn nhằng nhịt sừng sững hiện ra trước mắt mình. Rồi nó kêu lên két một tiếng. Mình xách quần chạy vội vào trong chỗ đông người. Sau vụ ấy thì mình sợ ơi là sợ. Bao nhiêu cảm xúc tràn về, định bụng tối hôm đấy cố lết cái tấm thân ra xem các cháu tập tành thế nào, múa may ra sao. Mà quái, con chó dọn nó bỏ ăn hẳn, lông nó bết, mắt đầy rỉ xanh lét, nhìn nó bực cả mình. Buổi chiều hôm ấy cơm nước xong xuôi sớm, tắm táp sạch sẽ, huýt sáo vang trời. Mình đi về phía đầu làng. Mình đi qua cái nhà hoang, cỏ mọc cao đầy bụng người. Cái bể nước ăn được đổ bê tông lửng lửng phía mé nhà. Đang đi, mình nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net